Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, Thất Vũ Hải Vị Cuối Cùng. Ta dự định, cùng cụp, Đen Đen Musi kết nối. Một người khác truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Còn tốt chứ? Sengoku Nguyên Soái. Don Jiu ngồi tại trung tướng trên ghế. Trong tay cầm Đen Đen Musi cười tủm tỉm chào hỏi. Cái này thanh âm, chấm ngoặc kép. Sengoku xác nhận một chút Đen Đen Musi liên tuyến. Đích thật là quần đảo Sabaody trung tướng Bắc Đường dây riêng. Vì cái gì? Chẳng lẽ là nghe nhầm? Uy, chẳng lẽ là Suru tham mưu sao? Don Jiu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lại một lần nữa xác nhận thanh âm. Tuyệt đối không phải nghe nhầm. Sengoku tâm tình cũng trong nháy mắt biến thành u ám. Siêu cấp đại phiền toái a. Có thể hắn lại không thể không cầm lấy Đen Đen Musi. Ta là Sengoku, người đem quần đảo Sabaody hải quân cứ điểm thế nào? Sengoku miệng đầy phun nước bọt hét lớn. Bác, kêu một tiếng, Don Jiu liếc qua một bên trung tướng. Để chứng minh ngươi còn sống. Kêu một tiếng, người mẹ nó hợp lý lão tử là chó đâu. Bác Thái Dương một cây nổi gân xanh. Bất quá hắn vẫn là mở miệng nói một câu. Sengoku Nguyên Soái. Quần đảo Sabaody chú quân bình yên vô sự. Nghe vậy, Sengoku thầm thở phào nhẹ nhõm. Sentoku Donchiu, người đặc biệt từ nơi đó gửi điện thoại nhất định có chuyện gì đi. Không có gì đặc biệt. Tùy tiện nói cho ngươi một tiếng. Từ hôm nay trở đi tòa này quần đảo Sabaody chính là ta địa bàn. Trong trầm mặc, cạc cạc cắn răng âm thanh không ngừng từ Đen Đen Musi bên kia truyền đến. Cùng hắn nói chấn kinh. Không bằng nói phẫn nộ. Người nói cái gì? Sengoku trong lòng bàn tay siết chặt. Bóp microphone vang lên kèn kẹt. Người. Chấm ngoặc kép. Còn có một chuyện khác. Chấm ngoặc kép. Don Jiu đánh gãy Sengoku. Thất Vũ Hải cái cuối cùng danh ngạch. Ta muốn. Sengoku một quyền nện ở trên mặt bàn. Tức hổn hển quát. Người cho rằng hải quân là nhà ngươi mở. Người nói muốn liền muốn. Chỉ là cho ngươi lên tiếng kêu gọi thôi. Cùng cụp, Đen Đen Musi bị cúp máy. Don Jiu một lần nữa dương mắt nhìn về phía sưng mặt sưng mũi trung tướng. Cho ngươi hai lựa chọn. Mang theo ngươi hải quân rời đi quần đảo Sabaody. Ngươi định làm gì? Nếu như hải quân đều rút đi. Số 30 đến 79 hào phiến khu các cư dân làm sao bây giờ? Bác không cho rằng chính mình là một cái tốt tướng lĩnh. Nhưng hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn các bình dân nhận ức hiếp. Tùy ngươi doài, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, lưu lại sẽ chết nha. Quần đảo Sabaody, ngoại trừ màu đen liêm đao bên ngoài, chỉ có thể tồn tại bình dân. Ông, theo một tiếng ngâm khẽ, Don Jiu thân ảnh nhoáng một cái mà qua. Khí tức đi xa phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Bác vuốt vuốt sưng lên một vòng lớn mà gương mặt. Tên kia động tác, bố lỗ, cùng cụp, Sengoku Nguyên Soái, ta có việc muốn báo cáo, chấm ngoặc kép, đêm đó, bầu trời ảm đạm vô quang, mây đen che trời không có lộ ra một vì sao, tiếp vào Don Quixote gia tộc, Doflamingo bái thiếp, tứ đại thế lực nhân vật đại biểu đều tới số một cây đước khu, đều nhịp màu đen phục sức, trưởng khống số 16 khu phạm pháp khu vực. Súng ống đạn được, quán ba, sòng bạc tam đại hắc bang gia tộc, cùng chỉnh tề áo đen khác biệt chính là nhóm thứ hai người. Đều là một thân gia thú ánh mắt toát ra hung tính úp quân đoàn. Quần đảo Sabaody hung ác nhất tàn khốc nhất lục đại thế lực. Không, ngũ đại thế lực ngoại trừ lấy Akainu cầm đầu Bắc Nguyên gia tộc bên ngoài. Những người khác đã đến trận. Hoan nghênh, thiếu chủ đã xin đợi đã lâu. Che Bon vẫn như cũ là cái kia một bộ nước mũi dạng. Đứng tại cửa chính phụ trách nghênh đón đám người. Doflamingo tên kia vậy mà không tự mình chờ lấy chúng ta. Ác lang bang bang chủ. Cũng là băng hải tặc bách thú thuyền viên. Kegala bất mãn trừng mắt Che Bon. Tam đại gia tộc tộc trưởng mặc dù trầm mặc không nói. Thế nhưng một bộ cũng không tính vào sân. Xem kịch vui bộ dáng nhìn một cái không sót gì. Doflamingo đứng tại bệ cửa sổ, cúi đầu quan sát phía dưới trên quảng trường đám người. Người tới cũng không ít à, gần như mang theo một nửa người đến. Doflamingo che lấy cái trán phất phất phất cười quái dị. Nhiều người như vậy còn muốn động thủ sao? Đứng ở một bên Diamante hỏi. Nếu như không phải cố kỵ đứng tại người sau lưng bọn họ, đám phế vật này đã sớm chết 100 lần. Lại còn muốn ta thân cận nghênh đón. Doflamingo mím môi toát ra sát ý lạnh như băng. Một đám tôm tép nhãi nhép thật sự cho rằng không dám chính mình là cái nhân vật. Diamante ngậm miệng không nói. Chỉ là âm thầm phất phất tay. Gia hiệu đứng tại cửa thủ hạ đi chuẩn bị. Don Quixote gia tộc, ngoại trừ Virgo bên ngoài tất cả cao thủ toàn bộ đều đã triệu hồi. Tụ tập tại số 1 cây đước khu trong đấu giá hội tràng bộ. Dù là đối phương nhân số gấp trăm lần tại Don Quixote gia tộc, có thể chất lượng bên trên không ngang nhau, số lượng cũng liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Trên quảng trường, Kegala trong tay vuốt sói khoác lên tre bon trên thân. Uy, ngươi có phải hay không ngẫy ngãng a? Có nghe hay không đến lão tử? Kegala căm ghét nhìn Trebon một chút. Nếu là Doflamingo mời chúng ta đến, tự nhiên muốn để hắn cút ra đây nghênh đón chúng ta. Làm chủ nhân Doflamingo đều không xuất hiện, rất không có thành ý nha. Thấp bé nam tử áo đen ngậm lấy điếu thuốc đấu cười lạnh nói. Không sai đâu. Chẳng lẽ hôm nay yến hội có dụng ý khác? Vẽ lấy nùng trang cao gầy nam. Thè thé lanh lảnh nói. Lại nói, Bắc Nguyên gia tộc lão gia hỏa kia cùng Miura gia tộc hắc quả phụ đều không đến đâu. Đáy mắt lóe ra tinh mang lão giả tâm tư càng thêm khôn khéo cay độc. Nói là đâu? Cái kia tao quả phụ cùng lão bất tử đều không có đến. Kegala năm đầu ngón tay dần dần nắm chặt. Nắm che bon xương bả vai, phát ra cạc cạc cạc tiếng xương nứt. Có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Phốc, che bon thân thể hóa thành một bãi dịch nhờn, tránh thoát Kegala kiềm chế. Dịch nhờn về sau rụt rụt thối lui năm bước, một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Đừng nóng lòng sao, Miura gia tộc hắc quả phụ đã sớm đến nha. Che bon hít hít nước mũi, cười quái dị nói. Đám người nghe vậy nhao nhao nhíu mày. Bọn hắn nhận được tin tức cũng không phải dạng này. Nghe nói có người hôm nay ban ngày có người xâm nhập Miura gia tộc ở vào số 19 cây đước khu hang ổ. Kết quả sau cùng còn chưa tra được. Bây giờ nghe được Trebon nói hắc quả phụ đã đến. Đám người không khỏi biến thành nghi thần nghi quỷ. Phất phất phất, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này. Một tiếng trầm thấp cười quái dị từ trên đỉnh đầu truyền đến. Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia một đạo hồng ảnh xoay người từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Rõ ràng là một đầu tóc vàng người khoác hồng sam Doflamingo. Hắn cũng nhìn ra được cái này tứ đại thế lực đề phòng. Nếu không cũng sẽ không mỗi người đều mang theo 200-300 hào võ trang đầy đủ nhân mã đến đây. Đã những người này không tuyển chọn tiến vào hội trường, như vậy thì tại bên ngoài hội trường trên quảng trường giải quyết các ngươi. Các ngươi rất muốn gặp ít. Doflamingo phất phất cười quái dị nói. Cái kia tao quả phụ. Lão tử ngược lại là thật muốn của nàng đâu. Úp Kegala cũng không phải mặt ngoài như vậy lỗ mãng. Lỗ mãng chỉ là hắn dùng để ngụy trang nội tâm ý nghĩ một loại phương thức. Đồng dạng, dùng loại phương thức này thăm dò Miura gia tộc tình huống. Lâu dài tại đao kiếm đổ máu Kegala. Ngửi được không giống bình thường hương vị. Một cỗ tràn ngập khí tức tử vong, tràn đầy máu tươi vị âm mưu hương vị, đồng dạng làm tam đại hắc bang gia tộc thủ lĩnh, đều không phải là nhân vật đơn giản. Các ngươi muốn gặp nàng liền cho các ngươi chuyển biến tốt. Doflamingo vỗ tay một cái, một đạo hắc ảnh vèo một cái bị ném ra ngoài cửa sổ. Bịch một tiếng vang trầm, vật nặng rơi xuống đất, tóe lên một mảng lớn bụi đất, đám người tập trung nhìn vào. Cái kia đạo co quắp tại cùng nhau bóng đen không phải là Miura gia tộc tộc trưởng hắc quả phụ ít. À, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.